Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1453, ngu xuẩn. Cầu vốt 100 điểm, rời đi cái này trụ mặt sao? Tô Trần yếu ớt tự nói, bởi vì huyết mạch kích hoạt, hắn biết rõ một chút liên quan tới cổ hồn tộc sự tình. Hiện tại, lại từ đế phi cẩn nơi này đạt được một chút tin tức. Hắn đã xác định, cha mẹ của mình tộc nhân chính là đến từ cổ hồn tộc. Mà cổ hồn tộc, không phải, diễm, cái này trụ mặt, là cái khác trụ mặt thế lực. Lại, cái kia trụ mặt, còn xa mạnh hơn, diễm. Tô tiểu tử, không nên nghĩ nhiều như vậy. Cuối cùng, ngươi bây giờ có liên quan tới chính mình thân thế phương hướng cùng tin tức. Không phải sao? Cửu U an ủi, Tô Trần hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, không sai, mặc dù phi thăng rời đi vị diện này, khoảng cách ta chả xa, nhưng ta sẽ cố gắng. Sau một khắc, Tô Trần dứt bỏ tất cả tâm trạng, quay người, hướng phía cách đó không xa đệ nhất dư tình còn có Ngô Khí đi đến. Nói thật, tại đối mặt Diệp chỉ thời điểm, hai người còn không muốn mạng xuất thủ, đáy lòng của hắn là có chút kinh ngạc cùng cảm động. Liễu Bảo Bảo, Vương Thiên Thu, Tử Huyên đám người nhìn xem Tô Trần hướng Ngô Khí, đệ nhất dư tình đi đến, đáy lòng ít nhiều có chút hối hận. Dù sao, phía trước, tại Tô Trần sinh tử nguy nan thời điểm, các nàng không có động thủ giúp Tô Trần, bỏ qua, mặc dù Tô Trần hẳn là sẽ không trách các nàng. Ai đối mặt Diệp Chỉ cũng là tuyệt vọng, không hề có tác dụng. Các nàng chính là động thủ, cũng không thể nào là một chiêu địch thủ. Có thể sự thật chính là Ngô Khí cùng đệ nhất dư tình không muốn mạng xuất thủ. Các nàng sợ, thế là quan hệ liền không đồng dạng. Hiện tại Tô Trần còn sống, hơn nữa sau lưng có một vị trí, lại vô địch chí cường giả làm hậu trường, tăng thêm Tô Trần yêu nghiệt này làm người sợ run tu võ thiên phú, tiền đồ vô lượng. Ngô Khí cùng đệ nhất dư tình khẳng định cũng sẽ vì vậy mà bay lên, lần sau không muốn ngốc như vậy không sót mấy. Nữ nhân kia mạnh không tưởng nổi, người xuất thủ chính là mất mạng, cái dám dùng không có. May mắn nàng bao nhiêu còn có chút đạo đức, không có đối với ngươi hạ tử thủ, bằng không mà nói, ngươi bây giờ đã là thi thể, ta tìm hộ vệ không dễ dàng, lần sau không muốn làm như vậy. Tô Trần vỗ vỗ Ngô Khí bả vai, có chút trách cứ nói là trách cứ, có thể người sáng suốt đều có thể nghe ra được trong thanh âm thân cận. Vâng, Ngô Khí chỉ như vậy một cái chữ. Một đôi tinh quang lấp lóe con mắt, lại là sùng bái cùng thần phục. Đến giờ phút này, hắn là thật thần phục với Tô Trần. Nếu như nói, phía trước bởi vì là đánh cược, thua, mới làm Tô Trần người hầu. Hạ nhân, là không thể làm sao, là tuân thủ lời hứa. Như vậy, giờ phút này, là phát ra từ nội tâm cảm thấy trở thành Tô Trần người hầu cùng hộ vệ là một kiện quang vinh sự tình, cũng không phải là bởi vì Tô Trần sau lưng có một cái mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng, tựa như là thiên thần đồng dạng đế phi cần, mà là bởi vì Tô Trần bản thân lại có thể đánh bại Diệp Chỉ, đánh bại cái kia thiên đạo bảng bên trên thứ 27 tên, thanh danh lớn hạ nhân, cửu thương thần các trẻ tuổi một đời lĩnh quân thiên tài Diệp Chỉ. Ngu xuẩn, Tô Trần lại nhìn về hướng đệ nhất dư tình, thản nhiên nói, ngươi mới ngu xuẩn, biết rõ không thể làm, mà thôi, không phải ngu xuẩn sao? Tô Trần nhíu mày, đệ nhất dư tình thì là lau đi khóe miệng vết máu. Hừ một tiếng, ngươi từ ngũ thiên ác trong tay đã cứu ta một mạng. Ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, ta xuất thủ cứu ngươi, đây là hẳn là... biết rõ không thể làm mà thôi, chính là ngu xuẩn. Vậy ngươi phía trước tại bị Cửu Thương Thần các chủ còn có phó các chủ khi dễ thời điểm, vì sao muốn vừa thúi vừa cứng muốn chết? Chẳng lẽ ngươi có thể đánh được bọn hắn? Nếu như không phải vừa rồi cái kia thần nữ xuất hiện, ngươi đã chết. Ngoặc kép, Tô Trần trực tiếp không nói gì. Đệ nhất Dư Tình nhanh mồm nhanh miệng, để hắn á khẩu không trả lời được. Tô tiểu tử, nha đầu này, ta rất thưởng thức. Cửu U thì là cười nói, rất thuần túy nha đầu, ngươi chẳng lẽ không hề động tâm? Tốt, chúng ta đi thôi. Tô Trần không muốn nhiều lời cái gì. Đối với đệ nhất Dư Tình, hắn thừa nhận, nội tâm chỗ sâu nhất là nhiều như vậy một tia thưởng thức và cái khác. Có điều, hắn cũng sẽ không biểu đạt ra đến. Dám thúi, đệ nhất Dư Tình có chút hủy khuất. Rõ ràng, tại đối mặt Diệp Chỉ thời điểm, nàng đều không để ý sinh tử. Mặc dù không có đến giúp Tô Trần, có thể tinh thần can đảm lắm a. Tô Trần chẳng những không có cảm kích chính mình, còn dạng này, đây là khốn nạn, nhất là nghĩ đến khôi lỗi của mình thân còn bị Tô Trần đánh nát. Càng là thầm mắng một câu, tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một tia có chút hoạt bát hận sắc. Chừng Ngô Trần liếc mắt, nhưng lại ngoan ngoãn cùng sau lưng Tô Trần. Cửu Thương Thần Các, Lưu Ảnh Tinh Thạch Thất, giờ phút này, Độc Cô Nam Thiên, Phù Yêu Bà Lão, Trương Thập Điên, Tiêu Nạp Hải, ngồi tại một trương tinh thạch lưu ảnh trận trước màn ảnh lớn vuông. Bốn người, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Tại Đế Phi Cẩn nơi đó, bọn hắn là thụ thương. Hơn nữa, đến rồi bọn hắn dạng này cảnh giới cùng tuổi tác, một khi thụ thương, còn là cần một chút thời gian đến khôi phục. Vẫn là câu nói kia, không phải tất cả mọi người đều là Tô Trần có thể bất tử bất diệt. Trên màn hình lớn chính là Tô Trần, đệ nhất Dư Tình, Ngô Khí ba người. Tô Trần mặt không thần sắc đi tại màu đỏ trên mặt đất. Đệ nhất Dư Tình cùng Ngô Khí, một trái một phải, hắn đến cùng lai lịch gì? Vì sao sau lưng có khủng bố như vậy tồn tại? Trương Thập Điên phá vỡ không khí trầm mặc, hỏi, trong thanh âm còn có một số sợ hãi. Vừa nghĩ tới Đế Phi Cẩn, hắn liền khống chế không nổi đau lòng. Quá mạnh, Đế Phi Cẩn là hắn gặp qua người mạnh nhất, chí ít cũng là đến từ Vô Ngân Thiên. Liền xem như Vô Ngân Thiên, nàng loại kia cấp bậc cường giả đều rất hiếm thấy a. Hơn nữa, nữ tử kia tuổi không lớn lắm, thực lực chí cường, làm không cẩn thận, nữ tử kia sau lưng còn có càng lớn thế lực, bằng không mà nói, bồi dưỡng không ra. Tiêu Nạp Hải ngưng tiếng nói, tiểu tử này giữ lại là kẻ gây họa, hắn tu võ thiên phú vạn cổ hiếm thấy. Chúng ta xuất thủ thời điểm, tiểu tử này thương thế nặng bao nhiêu, chúng ta hẳn là rõ ràng. Nhưng bây giờ, các ngươi nhìn xem, mới trôi qua bao lâu, hắn đã thoạt nhìn không có bất kỳ một tia thương thế. Không chỉ có như thế, trên thực lực còn có điều tiến bộ. Phù Yêu Bà Lão nhìn chằm chằm màn hình, nhìn chằm chằm Tô Trần, già nua trong con ngươi nhiều một sợi sát ý, phi thường rét lạnh một sợi sát ý. Đánh rắn không chết, liền được bị rắn cắn a. Thế hệ trước không thể ra tay. Độc Cô Nam Thiên thản nhiên nói, hắn làm sao không muốn giết chết Tô Trần. Tô Trần thiên phú quá kinh người, quá dọa người rồi, làm người sợ run a. Tô Trần một ngày còn sống, hắn một ngày không an lòng. Có thể hắn thật đúng là không dám cùng tại Thập Vũ Đại Lục lúc đảm nhiệm theo Phù Yêu Bà Lão mấy người như thế liều lĩnh xuất thủ. Bởi vì có Đế Phi Cẩn, Đế Phi Cẩn cảnh cáo, không thể nào quên. Phù Yêu Bà Lão có chút không cam lòng, thế nhưng chỉ có thể không cam lòng, nàng huống chi không phải e ngại Đế Phi Cẩn. Kia nữ tử thầy bí chỉ nói là thế hệ trước không thể ra tay, nhưng thế hệ trẻ tuổi không nói a. Trương Thập Điên trên mặt nhiều một chút vẻ chờ mong. Thế hệ trẻ tuổi nếu có ai có thể giết chết tiểu tử này. Chắc hẳn, kia nữ tử thầy bí mặc dù phẫn nộ, nhưng, lấy nàng tính cách, hẳn là sẽ không trực tiếp diệt ta Cửu Thương Thần Các. Hơn nữa, Cửu Thương Thần Các tại Vô Ngân Thiên, cũng không phải không có bối cảnh. Cầu vốt 100 điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.